Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 134. Tần Hồng Y. Ta gọi Tần Hồng Y. Ngươi là ai? Quỷ Tân Nương. Tần Hồng Y trên mặt lộ ra một loại hoảng sợ cùng thần sắc sợ hãi. Ta gọi Liễu Thanh, là một người tu sĩ. Chấm ngoặc kép. Hắn mở miệng nói đơn giản câu. Nghe đến nơi này, nàng cảnh giác nhìn lấy Liễu Thanh, khẩn trương nói, ngươi vì sao đem ta mang tới nơi này? Còn có, ngươi đem ta phụ mẫu bọn họ thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh trầm mặc một chút, lắc đầu, không phải ta mang ngươi tới, ta vừa mới cứu được ngươi. Đến mức cha mẹ của ngươi như thế nào, ta không rõ ràng. Nhìn trước mắt Tần Hồng Y, trong lòng của hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Bị quỷ vương coi trọng, đồng thời trực tiếp phái ra đội ngũ đón dâu trở về. Khẳng định là mạnh đoạt tới. Mà lại hắn suy đoán Tần Hồng Y thân nhân có lẽ đều ngộ hại. Ngươi còn nhớ đến chính mình là làm sao tới sao? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ hỏi. Tần Hồng Y cả giận nói. Ngươi là ai? Vì sao đột nhiên đem ta mang tới? Đến cùng muốn làm gì? Người nhà của ta, thân nhân của ta đâu? Ngươi đem bọn hắn thế nào? Nàng có chút hoảng sợ, bối rối, phẫn nộ. Chính mình đang ở nhà bên trong, không nghĩ tới đột nhiên tới một đám quỷ dị người. Sau đó thì mất đi ý thức. Liễu Thanh trầm mặc một hồi, nhìn lấy ánh mắt của nàng mang theo một chút thương hại. Nữ nhân rất đáng thương. Nàng khả năng còn không biết, mình bị quỷ vương nhìn chúng trực tiếp đặt tới. Mà lại thân nhân hơn phân nửa đã ngộ hại. Quỷ vương cũng không phải lương thiện. Cướp cô dâu khẳng định phải trừ rơi hết thảy trở ngại. Tần Hồng Y người nhà thì là quỷ vương nhất định sẽ trừ rơi đối tượng. Xin lỗi, ta vừa mới nói cũng không phải là ta mang ngươi qua đây. Mà lại ta phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Liễu Thanh nghĩ nghĩ chậm chậm mở miệng. Hắn nói ra, ngươi bị một cái quỷ vương nhìn trúng. Sau đó phái một đám quỷ quái đi đoạt thân. Đồng thời đưa ngươi mang đến mảnh này quỷ vực. Đến mức thân nhân của ngươi. Chắc hẳn ngươi cần phải còn có trước đó một chút xíu trí nhớ. Nói xong, Tần Hồng Y hai mắt đột nhiên trừng lớn. Đại não oanh một tiếng. Chợt nhớ tới một số vụn vặt trí nhớ. Là, nàng nhớ ra rồi. Chính mình vốn là chính trong nhà ăn cơm. Nhưng đột nhiên toát ra một đám thần bí quỷ dị người. Lập tức thì đánh ngã tất cả mọi người. Nàng một dạng ngất đi. Mơ hồ trong đó nhìn thấy một đám người. Bao quát thân nhân của mình nguyên một đám ngã xuống. Máu me khắp người. Sau cùng mắt tối sầm lại, nàng cái gì cũng không biết. Muốn đến nơi này. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Ngươi nói cái gì quỷ vương? Nàng có chút không xác định mở miệng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Quỷ vương? Nói đùa cái gì? Cái thế giới này ở đâu ra quỷ? Trước đó có lẽ không có. Bởi vì mạt pháp thời đại. Theo lập quốc sau thì không cho xuất hiện bất kỳ yêu tinh quỷ quái loại hình đồ vật. Nhưng theo linh khí khôi phục, thiên hạ lần nữa toát ra vô số yêu ma quỷ quái. Không tin, ta mang ngươi đi ra xem một chút liền hiểu. Liễu Thanh nói xong, đối với nàng nói ra, ngươi cùng ta đi ra. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi thì tin tưởng. Đừng sợ, cái kia chảo ngươi tới quỷ vương ta đã giết chết. Nói xong hắn dẫn đi ra ngoài trước. Sau lưng, Tần Hồng Y vừa kinh vừa sợ. Nhìn lấy Liễu Thanh đi ra ngoài. Trong lòng có chút tâm thần bất định. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi đi theo ra ngoài. Đi ở phía trước Liễu Thanh an ủi. Ngươi không cần sợ hãi. Ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi đi theo ta bên cạnh không có có quỷ quái có thể làm bị thương ngươi. Nói xong hắn mang theo. Toàn thân hư nhược Tần Hồng Y. Từng bước một đi ra quỷ vương phủ. Bởi vì bị quỷ vương mê hoặc tâm thần. Thân thể bị tà khí xâm lấn toàn thân không còn chút sức lực nào. Còn cần Liễu Thanh đỡ lấy mới có thể đi. Hắn đỡ lấy Tần Hồng Y cùng đi ra khỏi quỷ vương phủ. Nhìn lại, âm trầm quỷ vương phủ. Bốn phía quỷ khí tràn ngập. Vô số cô hồn dã quỷ tại bốn phía du đãng. Nhìn đến nàng tê cả da đầu. Bạch, làm hai người đi ra nháy mắt. Cái kia người sống khí tức không có che giấu, lập tức hấp dẫn vô số tà vật ánh mắt. Âm lãnh, tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm một nam một nữ hai cái người sống. Quỷ, chấm ngoặc kép, Tần Hồng Y hoảng sợ quát lên. Liễu Thanh nhìn nàng mắt nói ra, đuổi theo, xem thật kỹ một chút nơi này vô số âm hồn lệ quỷ. Được thêm kiến thức, vốn là ta dự định luyện hóa nơi này tất cả âm hồn lệ quỷ. Chẳng qua trước mắt đã thu thập quỷ vương cùng đại lượng cường đại quỷ quái. Tạm thời đủ, hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Đối với chung quanh vô số lệ quỷ âm hồn có quyết định khác. Trước giữ lấy, chờ hấp thu xong quỷ vương cùng những cái kia lệ quỷ hồn châu sau lại tới thu thập. Liễu Thanh lại muốn nơi này vô số tà vật tới làm chính mình tu luyện nguyên thần năng lượng nơi. Phát ra, quá dọa người, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Bốn phía, vô số tà vật phiêu đãng, gào khóc thảm thiết thanh âm truyền lọt vào trong tai. Dạ đến Tần Hồng Y sắc mặt trắng bệch, da đầu nhanh nổ, nàng hoảng sợ không thôi. Hoàn toàn không thể tin được, hết thảy trước mắt lật đổ nàng tất cả nhận biết. Trên đời, thật sự có quỷ, trước đó trên internet tuyên truyền yêu thú, quái vật, đều là thật sự đìa, trách không được. Hiện tại người người đều tại bắt đầu tu luyện quốc gia công bố ra võ học công pháp. Trường học, các đại thành thị thành lập võ quán chờ một chút đều đại biểu cho thế giới thật thay đổi. Ban đầu vốn không tin Tần Hồng Y. Hiện tại đột nhiên mộng. Không thể không tin. Nhưng tất cả những thứ này tới quá đột ngột. Mà lại giá quá lớn. Cùng nhau đi tới. Quỷ vực bên trong vô số tà vật. Cũng không dám tới gần hai người. Dường như sợ hãi lẫn mất xa xa, quỷ đô run lẩy bẩy, không khác, sợ hãi Liễu Thanh mà thôi. Liễu Thanh, bọn họ, hình như rất sợ ngươi. Tần Hồng Y có chút hoảng sợ nói ra. Liễu Thanh cười cười nói, rất bình thường, ta vừa mới giết nơi này cường đại nhất quỷ vương cùng một đám cường đại lệ quỷ. Bọn họ không sợ mới là lạ, yên tâm đi, ta mang ngươi ra ngoài. Thuận tiện đưa ngươi về nhà. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh nói. Căn bản không có đem nơi này quỷ quái để vào mắt. Tần Hồng Y sắc mặt trắng bệch, ôm thật chặt lấy Liễu Thanh cánh tay. Một bước không dám thoát ly. Dường như mất hồn một dạng. Ngốc trệ, hoảng sợ, sợ hãi lấp kín tâm thần. Chung quanh vô số lệ quỷ. Từng cái tham lam nhìn nàng chằm chằm. Bởi vì nàng đặc thù thể chất trời sinh thì hấp dẫn lấy vô số quỷ quái ngấp nghé. Nàng đi trong bóng đêm, tựa như là một cái hải đăng đồng dạng, hấp dẫn lấy vô số quỷ quái. Đi trên đường, lại không có một cái quỷ quái dám tới gần. Ngược lại sợ hãi lẫn mất xa xa, bị Liễu Thanh khí thế cường đại trấn nhiếp. Nàng minh bạch, bên cạnh mình người thanh niên này là một vị người rất lợi hại. May mắn mà có hắn. Nếu không chính mình thật thành làm một cái quỷ vương thê tử. Suy nghĩ một chút làm một cái quỷ vương thê tử liền không nhịn được run. Nhưng cùng lúc, trong nội tâm nàng tuôn ra một chút sợ hãi cùng lo lắng. Người nhà thật gặp bất trắc sao? Không bao lâu, Liễu Thanh mang theo nàng một đường rời đi quỷ vực. Đứng tại quỷ vực cửa vào trước. Hắn nhìn trước mắt lối vào. Nghĩ nghĩ. Trực tiếp bố trí bắc đấu thất tinh trận phong bế cửa vào. Bên trong quỷ vật không cách nào ra vào. Cứ như vậy, chỉ cần mình hấp thu trước đó giết quỷ vương cùng lệ quỷ luyện hóa sau linh hồn năng lượng liền có. Thể lần nữa tiến vào bên trong rảo sát còn lại lệ quỷ. Tốt, trước đi theo ta. Sáng mai, ta đưa ngươi về nhà. Liễu Thanh nói xong mang theo thất hồn lạc phách. Tâm linh sợ hãi Tần Hồng Y về tới quỷ thành. Hắn tuyển một cái phòng, dàn xếp Tần Hồng Y, nhưng nàng nói cái gì cũng không chịu một người ngủ, nắm chắc Liễu Thanh tay. Đừng đi, ta một người sợ hãi. Sắc mặt nàng trắng bệch, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh, cầu khẩn nói, tốt a. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng lưu lại theo nàng. Nữ nhân này, tối nay hiển nhiên là bị dọa đến hồn đều nhanh không có. Có thể kiên trì đến bây giờ không có ngất đi đã rất không tệ. Ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh bồi tiếp ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tần Hồng Y chớp mắt nháy mắt, cuối cùng ngủ thật say. Tại Liễu Thanh thi triển pháp thuật quấy nhiễu phía dưới, nàng cuối cùng vẫn là đã ngủ. Nhìn lấy nàng ngủ thật say, Liễu Thanh cũng không nói gì. Tìm đến một trương tấm thảm đắp kín sau thì ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu luyện hóa trước đó. Thu hoạch đại lượng lệ quỷ linh hồn năng lượng. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Hồng Y thăm thẳm tỉnh lại. Đầu tiên là giật mình, tiếp lấy đứng dậy kiểm tra chính mình. Phát hiện không có một chút biến hóa sau khi mới một chút nhẹ nhàng thở ra. Người đã tỉnh, Liễu Thanh mở ra hai mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Để Tần Hồng Y khuôn mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ, nàng đã khôi phục lại. Đã tỉnh, cái kia đi thôi, ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Liễu Thanh gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy. Tần Hồng Y nghe vội vàng cùng lên đến. Hai người một trước một sau rời đi Phong Đô Quỷ Thành. Huấn luyện viên, vừa ra tới, Liễu Thanh đã nhìn thấy phía trước ngừng lại một chiếc xe. Từ trên xe bước xuống chính là Mục Băng. Vị mỹ nữ kia tới. Ngươi tới thật đúng lúc. Giúp ta đem nàng đưa về nhà đi. Hắn khẽ gật đầu. Chỉ một bên Tần Hồng Y. Đúng. Huấn luyện viên. Mục Băng kinh ngạc nhìn mắt. Lại không để ý. Chào một cái. Hai người lên xe. Mục Băng đóng cửa xe. Nhà ngươi ở đâu? Nói cho nàng. Sẽ đem ngươi an toàn đưa về nhà. Liễu Thanh đứng tại ngoài cửa sổ xe chỉ Mục Băng nói ra. Nhà ta tại Thanh Thủy thôn. Chấm ngoặc kép, Tần Hồng Y có chút mất hồn mất vía, nhưng vẫn là báo ra gia đình của mình địa chỉ. Mục Băng nghe xong trực tiếp khởi động, lái xe hướng về Tần Hồng Y nói địa chỉ lái đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.